Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, có chút nhớ hắn. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nịnh liếc nhìn màn ảnh máy vi tính dưới góc phải. Bất chi bất giác đều đã chơi đùa đến 6 giờ rưỡi rồi. Thư Thư phục phục duỗi người một cái, đứng lên kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài vẫn là mưa như chút nước mưa lớn. Không khỏi lâm vào đang do dự. Nếu không, hôm nay không đi chứ? Thẩm Nịnh nhíu một tia chân mày. Trầm tư hồi lâu, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Tìm tới chủ nhiệm lớp số điện thoại di động. Trực tiếp liền đánh tới. Trong chốc lát, điện thoại liền thông. Này, chủ nhiệm lớp, ta hôm nay không đến đi học. Thẩm Nịnh ngồi ở điện tử cạnh kỹ trên ghế. Lười biếng nói, trời mưa quá lớn. Hơn nữa tối ngày hôm qua lại vừa là chơi cái suốt đêm. Nếu là cái khác học sinh, chủ nhiệm lớp đã sớm tại chỗ nổ. Nhưng mà gọi điện thoại tới là Thẩm Nịnh. Nhất trung siêu cấp vương bài. Hắn yêu cầu cho dù tiếp qua phân, cũng phải cần đáp ứng. Không có biện pháp, không nói trước hắn bối cảnh gia đình như thế nào. Chỉ bằng vào hắn thường xuyên giúp trường học cầm đến đủ loại liên kiểm tra đệ nhất danh hiệu. Thì có tư cách này. Hảo hảo hảo, ngươi liền đang ngủ ở nhà đi. Chủ nhiệm lớp cười ha hả nói. Nếu như ngày mai vẫn là mệt mỏi mà nói. Ngày mai tiếp lấy nghỉ ngơi. Lúc nào muốn tới trường học, ngươi sớm cho ta thông báo một tiếng. Hoặc là trực tiếp tới cũng được. Được rồi. Dứt lời, tiện cúp điện thoại. Thẩm Nịnh lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại di động. Lâm vào trong suy tính. Có muốn hay không thông báo một tiếng nàng. Liền như vậy, vẫn là nói cho nàng biết một tiếng đi. Lập tức mở ra WeChat. Giao diện bên trong phía trên nhất cái đầu kia giống như chính là Lại Tiểu Mông. Thẩm Nịnh, tỉnh ngủ sao? Vốn cho là cái điểm này, nữ nhân ngốc còn nằm trong chăn. Không nghĩ đến, vừa mới chuẩn bị đem điện thoại di động để xuống. Đối phương hồi phục tới. Tiểu Mông, mới vừa thức dậy, như thế có chuyện gì không? Thẩm Nịnh, không có gì Thẩm Nịnh, thông báo ngươi một tiếng. Hôm nay ta không đến đi học, đang ngủ ở nhà phát xong cái tin tức này sau. Thẩm Nịnh nhìn đến nói chuyện phiếm khung phía trên hiện lên đang ở truyền vào. Nhưng là suốt 30 giây trôi qua rồi, vẫn không có nhận được đối phương tin tức. Tựu tại lúc này, Lại Tiểu Mông hồi phục tới. Tiểu Mông, nha Thẩm Nịnh, độ, mê mang tương đương không phải. Người đánh hơn 30 giây chữ. Cuối cùng chỉ phát một cái nha. Bất quá, chấm ngoặc kép. Cái này nha chữ tựa hồ nhìn có chút thất lạc. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông đang ngồi ở đầu giường. Đang bưng điện thoại di động của mình. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được oán khí. Khi nàng biết rõ Thẩm Nịnh không đến trường học thời điểm. Đột nhiên có một chút xíu thất lạc. Sau đó biên tập một cái rất nhiều nội dung tin tức. Lời văn bên trong không chút nào che giấu mà hiển lộ ra đối với hắn oán khí. Bất quá suy nghĩ một chút. Đây nếu là phát ra ngoài, hắn nhất định sẽ hiểu lầm gì đó. Cuối cùng xóa bỏ rồi toàn bộ nội dung. Cho hắn phát cái nha chữ. Hừ, yêu có tới hay không? Thật giống như thế giới không có ngươi sẽ không xoay chuyển. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy ngạo kiều mà lẩm bẩm, xuyên xong quần áo, đơn giản rửa mặt một cái, Lại Tiểu Mông tiện đi xuống lầu, vừa vặn gặp đến chính mình mẹ Trương Huệ bưng hỗn loạn. Từ trong phòng bếp đi ra, tuấn tú ngũ quan nhất thời véo ba với nhau, thống khổ nói, mẹ, tại sao lại là xương cháo à? Ngươi một cái chết nha đầu, ta 6 giờ thức dậy cho ngươi nấu xương cháo. Trương Huệ tức giận nói. Ngươi thích ăn không ăn? Ta tự tùy tiện nói một chút sao? Lại Tiểu Mông ngồi ở bàn trước, nhận lấy mẹ đưa tới xương cháo. Nội tâm thật là tiều tụy, đã ăn gần 10 năm xương cháo. Lúc nào mới là cái đầu à? Lúc này, Lại Hồng Vũ chậm chậm ung dung mà cũng xuống rồi lầu. Nhìn đến trên bàn cơm bày đặt một nồi xương cháo. Tức giận nói, tại sao lại là xương cháo? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói các ngươi hai cha con có phải hay không có tình chọc tức ta. Trương Huệ sậm mặt lại, tức giận nói, toàn bộ chớ ăn, nên đi làm đi làm, nên đi học đi, đứng đầu một nhà phát uy. Hai cha con sợ đến không nói một lời, há miệng run rẩy ngồi ở bàn trước, vùi đầu mạnh mẽ ăn xương cháo. Hồi lâu, một nhà ba người ăn xong điểm tâm, rối rít rời khỏi cửa nhà. Trước khi đến trường học trên đường, Lại Tiểu Mông liền ngồi ở hàng sau, nghiêng đầu không nói một lời nhìn trong mưa cảnh đường phố. Lại Hồng Vũ thông qua bên trong xe kính chiếu hậu, liếc nhìn hàng sau con gái, nhẹ giọng hỏi, nghe người mẹ giảng, ngày hôm qua Tiểu Nịnh tại nhà chúng ta. Ừ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông thuận miệng đáp lại. Nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tò mò xông đang lái xe tra hỏi. Ba, ngươi là kia chi đội banh người mê bóng tới. Ba là Manchester United người mê bóng. Lại Hồng Vũ cười nói. Ngươi như thế đột nhiên hỏi tới cái này. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Thật giống như Thẩm Nịnh cũng là Manchester United người mê bóng. Lại Tiểu Mông nói. Thật điên nhiệt. Nghe được con gái mà nói. Lại Hồng Vũ đột nhiên hưng phấn một hồi. Kinh ngạc nói. Hắn cũng là Manchester United người mê bóng sao? Ừ, chấm ngoặc kép, ngày hôm qua hắn biết rõ Cela trở lại Manchester United sao? Hưng phấn đều nhảy lên rồi. Lại Tiểu Mông trả lời. Ước chừng tại chỗ đụng một phút. Vừa dứt lời, Lại Hồng Vũ khóe miệng hơi nâng lên một tia đường vòng cung. Nếu như mình nhớ không lầm mà nói, tuần này 6 buổi tối có Manchester United tranh tài. Buổi sáng 1:22 tiết học là tiếng Anh. Nơi này là Dom còn không có thông qua người điều khiển khảo thí. Sau đó thì sao? Neider ở chỗ này là người thứ hai cũng không có. Này thuộc về gì đó? Phủ định từ. Ở vào câu đầu mà nói, liền muốn dùng bộ phận phép đảo. Chấm ngoặc kép. Trên bục giảng Anh ngữ lão sư đang ở giảng giải tiếng Anh địa điểm thi nội dung. Cho tới Lại Tiểu Mông làm bộ chính mình nghiêm trang nghe giảng. Thật ra suy nghĩ đã bay ra khỏi phòng học. Cái này cũng nhờ có nàng văn khoa thành tích ưu tú. Đặc biệt là tiếng Anh cái từ khóa này. Không dám nói có đúng hay không hạng nhất. Chung quy có Thẩm Nịnh cái yêu nghiệt này tại. Nhưng năm vị trí đầu khẳng định không có vấn đề. Ai, thật nhàm chán nha. Lại Tiểu Mông mím môi một cái. Theo bản năng hướng sau lưng mắt liếc. Kết quả, chỉ có trống rỗng chỗ ngồi, nhưng không thấy cái kia cả ngày nằm úp sấp ở trên bàn người. Có lẽ, cũng có lẽ là bởi vì hắn không tại người biên quan hệ chứ. Cứ việc Lại Tiểu Mông một mực ở cực lực phủ nhận, nhưng là lại không khỏi không thừa nhận một chuyện. Cuộc sống mình quỹ tích tựa hồ lặng yên không một tiếng động nhiều một người. Mà cái này người chính là Thẩm Nịnh, một cái làm mình vừa tức vừa bất đắc dĩ đại khốn kiếp. Lại Tiểu Mông, Epsilon bằng, Omicron huyền sao, ai tương đương hắn không ở ngày thứ nhất, có một tí tẹo như thế nhớ hắn rồi. Ừ, thật chỉ có một tí tẹo như thế mà thôi. Khục khục, chấm ngoặc kép, cái kia, lão sư, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng ha, ta lại tới trễ. Trong phút chốc, đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem Lại Tiểu Mông kia thần du suy nghĩ cho trực tiếp lôi vào rồi phòng học. Lúc này, nàng men theo thanh âm quỹ tích nhìn về phía cửa phòng học. Thân ảnh quen thuộc để cho nguyên bản còn là mang theo một tia phiền muộn gương mặt. Lặng lẽ giữa bị vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. Không, không thể nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.